Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, Liệt Diễm Thần Viên. Cái này mập mạp thanh niên, tu vi chẳng qua tiên đạo nhị giai, chính là cửu hoàng tử, Triển Nguyên Minh. Phía trước, hắn phần đông ca ca, bị Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình đánh bại. Hắn nhìn ở trong mắt, nhưng không có thực lực đơn độc đối mặt Cổ Phong. Bây giờ mang theo phần đông thiên ưng vệ, hắn tự nhiên lòng tin 10 phần. Cổ Phong, lần này, ngươi cuối cùng muốn bại trong tay ta. Triển Nguyên Minh bên cạnh, một đầu ngân sắc cự ưng bên trên, ngồi xuống một tên bạch diện tiểu sinh. Người này, chính là Cổ Phong vừa tới Kim Bằng Tinh, tại cái kia kiếm nhai phía dưới người thấy. Thập hoàng tử, Triển Thanh Bạch, Triển Thanh Bạch tu vi, cũng chỉ có tiên đạo nhị giai. Bất kể là Triển Nguyên Minh hay vẫn là Triển Thanh Bạch, vốn đều không đủ tư cách tiến vào thiên ưng vệ. Bất quá bọn hắn thân phận đặc thù, chính là tiến vào thiên ưng vệ bên trong lịch luyện. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình bị thương rất nặng, đang tĩnh tọa toàn lực khôi phục tu vi. Chứng kiến cái cảnh này, Cổ Phong sắc mặt khó coi. Đừng nói là trọng thương thời điểm, liền xem như phía trước đỉnh phong chiến lực phía dưới, đối mặt trên trăm tiên vương, Cổ Phong cũng căn bản không phải đối thủ. Chủ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi mảy may. Chỉ nghe một đạo hét lớn từ Cổ Phong linh thú đại bên trong truyền ra. Tiếp theo, một khối cự đại hoàng kim thạch đầu, từ trong đó gào thét mà ra. Thiên ưng vệ trong đại quân, cái kia đứng mũi chịu sào một đầu tiên đạo tứ giai hắc sắc cự điêu, bị đột nhiên xuất hiện không không hung hăng đâm vào trên đầu. Bành, lập tức, huyết vụ tràn ngập, cái kia thanh sắc cự ưng liền kêu cũng không kịp, hẳn là trực tiếp bị cái này kim sắc cự thạch đụng bể đầu. Đây là bảo vật gì? Tất cả mọi người ánh mắt đột biến, ai đều cho rằng, Cổ Phong sớm đã át chủ bài dùng hết, bây giờ chỉ có một con đường chết. Không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có thể bay ra một khối quỷ dị thạch đầu, bắt lấy Cổ Vô Tình, giết Cổ Phong, đem bảo vật này đoạt đến. Triển Thanh Bạch gặp tình hình, lập tức giống to, trong nháy mắt, toàn bộ thiên ưng vệ, trong nháy mắt khí tức bộc phát. Mà cũng tại lúc này, cái kia kim sắc cự thạch bên trong thanh âm truyền ra. Muốn giết ta chủ nhân, không không cùng các ngươi liều. Trong nháy mắt, kim sắc cự thạch bên trên, hỏa diễm cháy lên, hướng về phần đông thiên ưng vệ chính là trùng sát mà đến. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, phần đông thiên ưng vệ đồng loạt ra tay, tiên thuật tiên bảo, không ngừng đánh vào hỏa diễm bao trùm kim sắc cự thạch bên trên. Kim sắc cự thạch bên trên, trong nháy mắt vết rạn dày đặc. Không không, Cổ Phong gặp tình hình, trong nháy mắt trong lòng sát ý hiển hiện. Sát lục khí tức, tại thân thể bên trên, tư sinh mà ra, mà cũng tại thời khắc này, cái kia kim sắc cự thạch bên trên, vết nứt càng ngày càng lớn, cũng đã dày đặc đến cực hạn. Bành, một cái chớp mắt này ở giữa, chỉ thấy cái kia kim sắc cự thạch, đột nhiên nổ tung. Không, Cổ Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên phóng lên tận trời, hắn trong mắt nước mắt tràn ngập. Không không đi theo hắn nhiều năm, bao nhiêu lần vì Cổ Phong không sợ sinh tử, giống, mà cũng tại thời khắc này, một đạo giống to thanh âm truyền ra, chỉ thấy, bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu toàn thân tràn đầy bộ lông màu đỏ tiểu hầu tử. Không không, Cổ Phong nhìn xem hồng sắc tiểu hầu tử, ánh mắt đờ đẫn, hắn đôi mắt bên trong thần sắc, Cổ Phong cực kỳ quen thuộc. Nhưng Cổ Phong vẫn cho là không không chính là một cái thạch yêu. Căn bản không nghĩ tới có một ngày không không sẽ biến thành một con khỉ. Chủ nhân, hiện tại, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Không không nhìn về phía Cổ Phong, lập tức xoay người, nhìn về phía phần đông thiên ưng vệ. Các ngươi muốn thương tổn ta chủ nhân, ta muốn giết các ngươi. Ha ha, như vậy một đầu khỉ con cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Bắt lấy hắn, nấu canh uống. Cửu hoàng tử Triển Nguyên Minh lập tức cười to. Mà cũng tại thời khắc này, không không trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức phát ra một thanh gào thét. Giống, cái này gào thét, mang theo cổ lão khí tức, trong nháy mắt, không không thân thể bên trên, vô số liệt diễm hoa văn hiển hiện. Tiếp theo, chỉ thấy không không thân thể nghinh phong mà lớn dần, một trượng, hai trượng, trăm trượng, tại mọi người ngẩn người bên trong, không không thân thể, hẳn là hóa thành trăm trượng độ cao. Hắn trên thân, vô biên hỏa diễm hoa văn thiêu đốt, hắn tàn nhẫn khí tức. Đạt đến cực hạn, thiên ưng vệ cái kia từng cái cự ưng, mỗi một đầu đều có dài 5-6 trượng, cực kỳ to lớn uy vũ, nhưng bây giờ tại trăm trượng độ cao không không trước mặt. Trong nháy mắt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, giống, không không lần nữa giống to, hắn giống to ở giữa, phía trước hư không, đều là tại cái này nóng bỏng phía dưới, trở nên mờ đi, không không mi tâm chỗ. Một cái cổ lão hỏa diệm ấn ký hiển hiện, trong lúc nhất thời, lấy không không hai chân làm trung tâm, vô biên hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái này kinh khủng hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, đại địa trong nháy mắt bị thiêu đốt, chu vi tu giả, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Đây là, liệt diễm thần viên, cái này tiểu tử trên thân, vẫn còn có như vậy dị thú. Kim bằng tiên hoàng. Đáy mắt tràn đầy tinh mang. Hôm nay cổ phong mang cho hắn rung động quá nhiều. Dương ngư ngọc chủ nhân, nắm giữ thiên địa linh vật vạn nguyên thủy, cầm giữ có thần bí cổ kiếm, nắm giữ quỷ dị cổ pháo, cầm giữ có thể luyện hóa yêu thú lô. Bây giờ càng là liền cái này truyền thuyết cấp dị thú, liệt diễm thần viên đều đi ra. Trong truyền thuyết, cái này liệt diễm thần viên chính là cấm kỵ thú. Những nơi đi qua, hỏa tai lâm thế, về sau bị đại năng diệt tộc. Mọi người tại đây, sớm đã ngẩn người. Hôm nay cổ phong cho mọi người mang đến trùng kích. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cái này kinh khủng cự viên. Mặc dù xem không rõ tu vi khí tức, nhưng cỗ này cường hãn tâm ý. Nhường tiên vương cũng vì đó run rẩy. Đây là không không. Cổ phong đều là trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, không không sẽ biến thành như vậy bá đạo bộ dáng. Giết hắn, Triển Thanh Bạch giống to một tiếng, trong nháy mắt, trên trăm thiên ưng vệ, hướng về không không đánh tới. Giống, không không đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, một quyền chính là hung hăng đánh ra. Bành, một quyền này phía dưới, một cái tiên đạo tứ giai thiên ưng vệ kể cả hắn ngồi xuống hắc sắc cự ưng. Toàn bộ bị một quyền từ không trung đánh xuống đến, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Tất cả mọi người ngẩn người. Cái này toàn thân hỏa diễm lượn lờ cự viên. Vậy mà kinh khủng tới mức như thế. Bành bành bành, chu vi, cái khác thiên ưng vệ. Không ngừng xuất thủ, tiên thuật tiên bảo đánh vào không không trên thân. Nhưng giờ khác này, hóa thân liệt diễm thần viên không không. Giống như viễn cổ yêu ma hàng thế đồng dạng. Công kích như vậy đánh vào hắn trên thân, chẳng qua là nhường hắn đau đớn, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một chút vết thương nhỏ, căn bản không thể gây tổn thương cho hắn bao nhiêu. Ngược lại, không không lại là đấm ra một quyền, một cái tiên đạo ngũ giai thiên ưng vệ cùng hắn ngồi xuống thanh sắc cự ưng trực tiếp bị một quyền quanh chúng, lập tức đánh bay ra ngoài. Mặc dù cái này thanh sắc cự ưng còn sống, nhưng trong miệng tiên huyết phun mạnh, cũng là trọng thương. Không không, cổ phong ánh mắt biến hóa. Mặc dù không không bây giờ chiến lực kinh khủng, nhưng cổ phong nhìn ra, hóa thân cái này cự viên, hẳn là một loại thuật cấm kỵ. Loại bí thuật này đối với không không tổn thương tuyệt đối không nhỏ. Không chút do dự, cổ phong đem thọ nguyên hóa sinh thuật thi triển đến cực hạn. Chỉ có khôi phục tu vi, chính mình sau đó mới có thể sử dụng cuối cùng mấy chương át chủ bài. Đừng để hắn tiếp cận người. Dùng ý cảnh. Giờ phút này, Vương Hạc lập tức hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, phần đông thiên ưng vệ nhao nhao thi triển ý cảnh bí thuật. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Lam Lân giờ phút này cũng từ cổ phong linh thú đại bên trong sông ra, trực tiếp rơi vào không không vai trái. Đôi mắt bên trong phá ý thần quang, trực tiếp bắn mạnh mà ra. Trong lúc nhất thời, cái kia phần đông thiên ưng vệ thi triển ra ý cảnh, toàn bộ tan vỡ. Vương Hạc gặp tình hình, ánh mắt lại biến, toàn bộ tiên ưng, yêu khí liên hợp, lời nói này ở giữa, phần đông thiên ưng vệ bên trên, yêu khí tràn ngập mà lên, những cái này yêu khí, trong nháy mắt liên hợp, bên trên bầu trời, cái kia vô biên yêu khí ngưng tụ ra một đầu cự ưng. Ta tới, giờ phút này, đà điểu cũng là từ cổ phong linh thú đại bên trong bay ra. Hắn đứng ở không không trên vai phải, tiếp lấy đà điểu bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một trận yêu khí, từ trong miệng điên cuồng phun ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.